Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 28, em ở bên cạnh, làm sao anh tập trung được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ngoài cửa quá lâu, người Lương Quyến như nhiễm cả một lớp khí lạnh. Cô ôm lấy cánh tay, chạy chậm chậm quay lại phòng bệnh. Lương Quyến là người nội tâm mạnh mẽ và tỉnh táo. Tuy trong lòng có gợn sóng, nhưng cũng không vì câu nói gần như nguyền rủa của Hàn Nguyệt Như mà ảnh hưởng đến tâm trạng, thế nên lúc đẩy cửa bước vào, trên mặt cô vẫn mang theo nụ cười ôn hòa. Mặc cho người khác có nhìn thế nào đi nữa, cũng chẳng thể thấy ra chút đầu mối nào. Trừ Lục Hạc Nam, ngay từ khi Lương Quyến bước vào lần nữa, ánh mắt của Lục Hạc Nam đã khóa chặt lấy cô, như thể muốn nhìn thấu cô bằng mọi giá. Sao thế? Lục Hạc Nam nhướng mày, đợi đến khi Lương Quyến đi đến bên giường bệnh, mới hạ giọng hỏi nhỏ. Không sao cả, chỉ là bên ngoài lạnh quá thôi. Lương Quyến cố tình tránh ánh mắt anh, đi đến bàn, mở túi giữ nhiệt ra, lần lượt đặt cháo kê bí đỏ và vài món ăn kèm lên bàn ăn nhỏ, cuối cùng ngồi bên giường, cúi đầu lột vỏ trứng luộc. Càng không dám đối diện, càng chứng tỏ trong lòng có tật giật mình. Lục Hạc Nam nhíu mày chặt hơn, anh nghiêng người, nắm lấy cổ tay Lương Quyến, kéo cô lại gần mình hơn. Cô ta nói gì khó nghe với em à? Mặc dù ngay khoảnh khắc Lục Hạc Nam đến gần, hơi thở chạm nhau, tim Lương Quyến đã không tự chủ mà hụt mất một nhịp, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lập tức phủ nhận. Không có đâu, sao lại thế được? Giọng điệu Lương Quyến nhẹ nhàng, sau đó còn nhếch môi cười một cái. Cho dù cô ấy có nói thật, chẳng phải anh nên tin em có thể phản đòn ngay lập tức à? Người từng nhìn thấu vô số lòng người như Lục Hạc Nam hiển nhiên không tin lời chối bay chối biến đó của cô. Anh khẽ cười lạnh một tiếng, buông tay ra. Tốt nhất là vậy. Mãi đến khi hơi thở của Lục Hạc Nam hoàn toàn rút lui khỏi bên cạnh, thân thể căng cứng của Lương Quyến mới như được đại xá, thả lỏng ra hẳn. Quyến Quyến, cô gái khi nãy là ai vậy? Chị Diêu vừa đút xong cơm cho con, đặt bát xuống bàn liền đi thẳng vào vấn đề. Tuy là hỏi Lương Quyến, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào Lục Hạc Nam. Dù cô gái kia là ai cũng không quan trọng, quan trọng là Lục Hạc Nam cảm thấy cô ta là ai. Lương Quyến lột trứng gà, tay lại khựng lại, còn chưa kịp nghĩ nên trả lời ra sao, đã thấy Lục Hạc Nam đặt đũa xuống, giọng nhẹ tênh mà chắc như đinh đóng cột. Chỉ là người không quan trọng. Người không quan trọng à? Chị Diêu cố ý lặp lại to hơn, giọng điệu cao vút, sợ Lương Quyến không tập trung mà lỡ nghe sót mất câu này. Lương Quyến ngẩng đầu lườm chị một cái, chị Diêu thì nháy mắt tinh quái với cô, nhún vai, nhanh chóng thu dọn bát đũa rồi bước ra ngoài rửa. Không chỉ có chị Diêu là người lo chuyện bao đồng, mà còn có cả ông Hoàng giường bên. Nhưng ông Hoàng thì không may mắn như chị Diêu. Ông dướn cổ lên chỉ thấy được bóng lưng Lương Quyến, chứ không thấy được ánh mắt trao đổi đầy hàm ý giữa cô và chị Diêu. Thấy Lương Quyến không nói gì, ông cứ tưởng cô vẫn còn đang giận Lục Hạc Nam. Trong phòng bệnh, ông Hoàng vốn ai cũng không vừa mắt, cứ sợ thiên hạ không đủ loạn nay lại phá lệ làm người hòa giải. Chỉ là việc này ông vẫn chưa thành thạo, cần có bà Lý vợ ông phụ hòa. Hôm nay thằng nhóc chơi đánh này chơi bài với tôi chẳng tập trung gì cả. Ông Hoàng vừa nói vừa liếc trộm về phía Lương Quyến. Bà Lý cười tâu toét hỏi tiếp, sao lại không tập trung? Người ta trẻ tuổi mà chịu ngồi chơi với ông rồi, còn đòi gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Hoàng hừ một tiếng, giả bộ không hài lòng. Nó sớm đã mất kiên nhẫn rồi. Từ sau 12 giờ trưa đến giờ, cứ chăm chăm nhìn cái đồng hồ trên tường, tôi không hiểu nó nhìn cái gì mà chăm thế. Người ta là vì chưa gặp lại Tiểu Lương, trong lòng lo lắng chứ sao. Bà Lý cầm vỏ chuối ông vừa bóc, lại còn chu đáo đưa cốc nước đến trước mặt ông. Sao ông chả tinh ý gì cả, sống bao nhiêu tuổi rồi mà vô dụng. Hả, vậy à? Ông Hoàng nghe bà Lý nói nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, mặt nhăn như quả mướp già mới giãn ra, cất giọng to rõ gọi lớn. Hóa ra là đang đợi Tiểu Lương à? Lương Quyến cuối cùng cũng lột xong quả trứng gà khó nhằn kia. Cô ngồi thẳng dậy, thả quả trứng vào bát của Lục Hạc Nam. Rút khăn giấy ra thong thả lau tay, rồi mới nhìn về phía ánh mắt lấp lửng của ông Hoàng, bất đắc dĩ mở miệng. Ông ơi, ông gọi to thêm chút nữa đi, để cả phòng bên cạnh cũng nghe cho rõ. Bị Lương Quyến mắng, ông Hoàng cười he he, ngượng ngùng nhấp một ngụm trà. Khóe mắt thấy cô mặt mày mang theo ý cười, chẳng có vẻ gì là tức giận, lúc này mới thở phào thay cho Lục Hạc Nam. Khoảng 7, 8 giờ tối là lúc chuẩn bị nghỉ ngơi. Phần lớn bệnh nhân khu nội trú đều đang rửa mặt trong nhà vệ sinh. Trong phòng bệnh nơi Lục Hạc Nam ở, gần như trống quá nửa. Trong không gian yên tĩnh hiếm hoi, ánh trăng dịu dàng xuyên qua lớp lớp rèm cửa, nhẹ nhàng rơi trên người Lương Quyến và Lục Hạc Nam. Cảnh tượng như vậy, rơi vào mắt người ngoài, hẳn là tuế nguyệt tĩnh hảo, thời gian dịu dàng. Lần này đến bệnh viện, Lương Quyến chuẩn bị chu đáo đến mức mang theo cả laptop. Cô gửi luận văn đã sửa lại từng câu từng chữ theo yêu cầu cho giáo sư, tranh thủ lúc giáo sư đọc duyệt mới ngẩng đầu liếc về phía giường bệnh. Lục Hạc Nam mặc áo bệnh nhân, tựa vào đầu giường, sống mũi cao đeo một cặp kính gọng kim loại, có chút cảm giác như kiều văn nhã bại hoại. Trong phim truyền hình, ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop hắt lên mặt anh, vô tình lại tăng thêm vài phần nghiêm túc và lạnh lùng. Quả nhiên, đàn ông chỉ có hai thời điểm là quyến rũ nhất. Một là khi đắm chìm trong tình ái trên giường, hai là khi đắm mình trong công việc dưới giường. Nhưng câu này giờ nói ra, hình như không chặt chẽ cho lắm. Dù gì thì anh Lục đây đang ở trên giường, làm việc nghiêm túc, Lương Quyến chống cằm ngẩn người một lúc, để mặc mình suy nghĩ lung tung. Sau đó lại quay đầu nhìn về màn hình của anh, những bảng biểu chi chít số liệu chất đầy, đúng thật là một lĩnh vực vượt xa chuyên ngành của cô, khó lòng hiểu nổi. Lục Hạc Nam tuy danh nghĩa là đang nằm viện dưỡng bệnh, nhưng cũng chẳng rảnh rỗi gì. Vì chuyện tái phát bệnh cũ không thông báo ra ngoài, nên công việc ở Kinh Châu vẫn phải xử lý đúng giờ, sợ xảy ra sơ suất gì khiến người bên đó nghi ngờ. Lương Quyến nhìn trộm thật sự quá trắng trợn, khiến yết hầu của Lục Hạc Nam không kìm được mà trượt lên trượt xuống, tay cầm chuột cũng dừng lại, rồi lại tiếp tục. Cuối cùng anh tắt trang đang mở, thở dài một hơi rõ nặng nề, quay đầu nhìn cô. Giọng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Lương Quyến, em đang làm anh không tập trung làm việc được đấy. Cái này thì cô không chịu gánh. Cô tròn xoe mắt, không tin nổi chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào anh. Em có nói gì đâu, là anh không tập trung, lại còn đổ lên đầu em. Lục Hạc Nam tháo kính xuống, khép nhẹ mắt, xoa xoa sống mũi đang nhức mỏi, hoàn toàn không để tâm đến lời giải thích của cô, giọng khàn khàn, chậm rãi cất tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em ở bên cạnh, làm sao anh tập trung được? Câu nói này tuy nghe vô lại, nhưng lại rất tự nhiên, khiến cho Lương Quyến đang chuẩn bị phản bác cũng nghẹn họng. Cô khựng lại trong chốc lát, rồi cơn giận bướng bỉnh trong người bốc lên. Đã vậy thì em đi cho xong. Nói xong, Lương Quyến làm bộ định lấy túi, nhưng động tác tuy lớn lại chẳng nhanh nhẹn gì. Người tình ý nhìn qua đã biết ngay là chiêu, lạt mềm buộc chặt. Kinh điển, vậy mà vẫn có người tình nguyện xa bẫy. Tay cô còn chưa kịp vơi tới cạnh bàn, thì tay của Lục Hạc Nam đã nhanh hơn một bước, giữ chặt cổ tay cô. Lòng bàn tay rộng lớn của anh áp lên làn da trắng nõn của cô, cả vị trí lẫn lực đạo đều cực kỳ chuẩn mực. Nhưng vẫn rất chặt, không cách nào thoát ra được ngay. Em biết rõ anh không có ý đó mà, giọng nói mềm mỏng mang theo ý dỗ dành vang lên bên tai, tuy nét mặt Lương Quyến không tỏ ra gì. Nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào. Cô cúi đầu, ánh mắt rơi về phía mép bàn, cố tìm một chủ đề mới để lật ngược thế cờ. Lương Quyến vô thức muốn đưa tay phải lên, nhưng cổ tay phải vẫn còn bị anh giữ chặt. Cô bĩu môi, cố rút ra nhưng không được, cuối cùng đành miễn cưỡng dùng tay trái, chỉ vào mặt bàn. Sao anh lại trừa lại bí đỏ? Lục Hạc Nam nhìn theo hướng tay cô, đúng là tàn tích của bát cháo kê bí đỏ. Bên trong cháo, kê đã bị ăn sạch, chỉ còn lại mấy miếng bí đỏ vàng óng ánh. Anh không thích ăn bí đỏ. Lục Hạc Nam ngừng một chút, thật lòng trả lời. Lương Quyến nhướng nhẹ mày, cố tình cãi bướng. Nhưng em thích ăn mà. Không thích ăn mà còn bắt người khác ăn, có hơi vô lý thật. Vừa nói xong, cô đã thấy hơi chột dạ. Thời gian ở bên nhau chưa lâu, cô vẫn chưa nắm rõ tính cách của Lục Hạc Nam. Chỉ trong chốc lát, cô đã vội vàng chữa cháy. Không thích thì thôi, mai em mua cái khác cho anh. Lương Quyến đưa tay trái còn được tự do, định cầm hộp cháo đi đổ luôn mấy miếng bí đỏ bên trong. Nhưng công cuộc, vá lưới khi trâu đã mắt, này vừa mới bắt đầu lại bị Lục Hạc Nam ngăn lại. Anh đưa tay còn lại lên, chặn lấy động tác của cô. Làm gì vậy? Lương Quyến vùng vẫy nhưng không thoát ra. Không thích ăn thì vứt đi chứ. Lục Hạc Nam ngước mắt lên nhìn cô, giọng nghiêm túc lại chân thành. Lương Quyến, lãng phí là điều đáng xấu hổ. Lương Quyến một lần nữa bị anh làm cho nghẹn họng. Là anh không ăn, mà người nói lãng phí là đáng xấu hổ cũng lại là anh. Chẳng lẽ làm người tốt cũng phải để anh làm hết chắc? Nếu không phải đúng lúc đó thầy giáo gọi điện đến, bắt buộc cả hai phải tạm dừng chiến sự, thì chắc Lương Quyến cũng khó mà đảm bảo mình sẽ không thụ cho anh một cú vào mặt. Trong phòng bệnh, các bệnh nhân đã lần lượt rửa mặt xong, nằm xuống nghỉ ngơi. Gọi điện thoại trong phòng lúc này đúng là có hơi bất lịch sự. Lương Quyến đưa điện thoại vẫn đang rung rung lên, ánh mắt lướt qua cổ tay vẫn còn bị Lục Hạc Nam giữ chặt. Một loạt động tác liền mạch, tuy không lời nhưng ý nghĩa thì rõ rành rành. Lục Hạc Nam lúc này mới chậm rãi buông tay, nhìn bóng lưng cô rời đi, chỉ cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, dù nơi đầu ngón tay vẫn còn vương chút ấm áp của cô. Đến khi Lương Quyến gọi điện xong, quay lại phòng bệnh, thì trong phòng đã có thêm vài người. Lục Hạc Nam lại đeo kính không độ lên, nhíu chặt mày, tranh thủ xử lý mấy email công việc trong hộp thư. Lương Quyến nhẹ nhàng đi qua, ánh mắt đầu tiên rơi vào chiếc hộp đựng cháo trống trơn. Mấy miếng bí đỏ bị bỏ lại đã biến mất không còn tăm hơi. Nếu ai đó thật sự coi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lãng phí là điều đáng xấu hổ, làm nguyên tắc sống, thì mấy miếng bí đỏ ấy chắc chắn không bị vứt đi. Nghĩ vậy, trong lòng Lương Quyến bỗng mềm nhũn, một thứ cảm xúc mang tên cắn rứt lương tâm, bắt đầu lan tràn, dưới sự thúc đẩy của cảm xúc ấy, giọng cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thế anh thích ăn gì? Mai em mang cho anh món anh thích, được không? Lương Quyến hơi cúi người xuống, mái tóc dài thướt tha bay lượn trong không khí, vài sợi không ngoan rơi xuống cổ trần của Lục Hạc Nam, khiến anh thấy ngơ ngứa. Anh cố kìm nén cơn nóng bức trong lòng, vừa đáp lời cô, vừa khàn giọng đến mức không nhận ra. Hình như, không có món nào đặc biệt thích cả. Lục Hạc Nam cau mày nghĩ một lúc, cũng chẳng nghĩ ra được gì. Anh dừng một chút, như chợt nhớ ra gì đó, nói thêm một câu. Nhưng chắc từ hôm nay, bắt đầu thích bí đỏ rồi. Khi ăn vào thấy mềm mềm, dẻo dẻo, thơm ngọt, đúng kiểu cô thích. Với anh thì, hình như cũng không đến nỗi không nuốt nổi như tưởng tượng. Lương Quyến như bị đứng hình, lỡ miệng buột ra. Gì cơ, yêu ai yêu cả đường đi à? Câu này nói ra đầy hàm ý. Mặt Lương Quyến đỏ bừng lên trong chớp mắt, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt cười cợt của Lục Hạc Nam. Nhận ra mình lỡ lời, cô càng thêm ngượng, mà Lục Hạc Nam thì lại không chịu tha, tiếp tục truy vấn từng chút. Vậy em nói xem, anh yêu ai để yêu luôn cả cái? Đường đi, nào, cách chương.